Thanh Mai Trúc Mã Thiên Tiên Cuồng Túy. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm em đang nghĩ gì thế hả? Tạ Vân Cơ búng nhẹ lên trán tôi. Tôi bất mãn, khẽ lẩm bẩm. Ai bảo anh không nói rõ, làm em tưởng. Em tưởng gì, ngày mai anh có buổi họp lớp nhưng mà chưa có ai đi cùng. Thì ra là muốn tôi gióng giả bạn gái để đi họp lớp. Tôi lập tức tranh thủ tí lợi ích cho bản thân. Đi cùng với anh em có lợi gì? Anh buồn cười, giơ tay chọc chọc vào trán tôi. Con nhóc này, sẽ có bất ngờ cho em. Ngày hôm sau, bất ngờ của anh đặt trước của phòng tôi. Tôi mở hộp, hóa ra là một cái váy đuôi cá, là bản giới hạn của X. Trời ơi, nó đẹp xỉu, khiến tôi không cưỡng lại được. Buổi tối, anh đưa tôi đến nhà hàng. Khi vào phòng bao tôi thấy mọi người đã đến đủ, đang trò chuyện vui vẻ với nhau. Tôi bất giác nắm chặt tay anh. Ôi nhìn kìa, lão Tạ thật sự mang bạn gái đến. Vạn tuế nghìn năm cũng nở hoa rồi. Chả biết ai nói, cả đám đông phía sau cùng nhìn ra cửa. Thật sao, không nghĩ cũng chờ được đến ngày nhìn thấy bạn gái cậu ta. Tạ Vân Cơ mỉm cười đáp lại, anh ôm eo tôi giới thiệu với mọi người. Để tôi giới thiệu, đây là bạn gái tôi, Doanh Doanh. Chào em gái, em là người yêu đầu tiên của lão Tạ đấy. Người yêu đầu tiên ư, chả nhẽ anh ấy thật sự chưa bao giờ yêu đương. Cả buổi tiệc, anh ấy phụ trách bóc tôm, lột cua, gắp đồ ăn cho tôi, còn tôi chỉ việc hưởng thụ thôi. Lớp trưởng, không ngờ cậu yêu vào là trở thành bạn trai. Nhị thập tứ hiếu, vậy đấy, Doanh Doanh à, sao em đào tạo được hay vậy? Nói rồi chị ấy đẩy đẩy tay bạn trai mình, giọng dạn dỗi. Anh xem bạn trai người ta kìa, gắp đồ ăn cho em mau. Mấy chị gái trong bàn cũng nói theo. Đúng rồi đó, nhìn lão Tạ cả buổi chăm sóc Tiểu Doanh, ta nói ghen tị đến ê cả răng rồi đây này. Hay lão Tạ mở lớp dạy bạn trai chúng tôi đi. Đúng thế, cậu mở lớp đi, chúng tôi đi đan hoa gờ ký cho mấy lão ở nhà. Nghe mọi người nói thế, anh tự nhiên đặt tay lên vai tôi cười nói. Muốn tôi mở lớp à, vậy hỏi xem cô ấy nói thế nào. Sau đó anh quay đầu sang phía tôi. Bạn gái, em có cho phép anh không? Cách chương,